Chương 990, một bước sai. Ta phán đoán căn cứ là mộng hoàn ăn vào lúc lại là mộng đẹp, mộng hoàn sẽ như thế đây cũng là bởi vì những cái kia quái dị sinh hạ tài liệu chính mộng mạng, mà trong thành chuyện phát sinh lại là cùng mộng có quan hệ, coi như một cái là mộng đẹp một cái là ác mộng, lại thêm Bạch Gia thương đội bị tập kích, đây hết thể liền không khó đạt được suy luận. Hạ nhân không nhanh không chậm nói ra chính mình suy luận. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh nhìn nhau liếc mắt, trong con mắt của bọn họ đều lộ ra ngưng trọng. Hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ đều không có tâm tình lại nghe Hà Nhân nói tiếp, Thẩm Tĩnh gấp giọng nói, Chu Phủ Ti, ngươi đem Hà Nhân áp tải Nghi Loan Ti Phủ thuận tiện nói cho Hoàng Đại Nhân bọn hắn, ta dẫn người đi Bạch ra, coi như tìm không được những người kia, cũng phải đem Bạch Lao Thái ra coi chừng. Không ổn. Chu Phàm cau mày nói, không thể. Hà Nhân đánh tiếp đoạn Chu Phàm nói, ta muốn đi theo các ngươi đi Bạch ra, ta muốn nhìn Bạch ra hạ tràng. Nhìn lao ra hỏa kia hạ chàng. Nếu là không thể mắt thấy cái này màn, Hà Nhân không cam tâm. Không phải do ngươi phản đối. Thẩm Tĩnh nhìn xem Hà Nhân nghiêm nghị nói. Hà Nhân ho khan, hắn lại ho ra máu, hắn cười thẳng nói, Thẩm Đại Nhân, trong tay của ta thế nhưng là nắm giữ có thế vận ngã Bạch ra chứng cứ, ngươi nếu là phản đối, vậy liền rốt cuộc lấy không được những chứng cứ kia. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Thẩm Tĩnh cả giận nói. Thẩm Đại Nhân. Chu Phàm nhìn một chút Hà Nhân, mới nhìn hướng Thẩm Tĩnh nói, Bạch gia không chỉ một khí cương đoạn, ta cùng ngươi cùng đi, dạng này mới càng ổn thỏa một điểm, Hà Nhân dẫn đi cũng coi như không cái gì. Về phần thông chi Hoàng Đại Nhân bọn hắn, dùng tin tức phủ thông chi càng nhanh một chút. Thẩm Tĩnh sắc mặt biến hóa, Chu Phàm nói đúng, Bạch gia thế nhưng là không chỉ một khí cương đoạn, nếu là Bạch gia chó cùng dứt dậu, cái kia đến lúc đó hắn nên làm cái gì cho dù là trong thành. Nhưng cũng không thể không phòng loại chuyện này phát sinh. Là ta có chút lỗ mãng, vậy chúng ta mau chóng tới. Thẩm Tĩnh tâm tư chuyển động phía dưới bật thốt lên. Hà Gia Chu, có nhiều đắc tội. Thẩm Tĩnh từ chính mình phù túi bên trong lấy ra một cái túi vải, đem túi vải bọc tại Hà Nhân trên đầu. Chu Phàm đi đến Hâu Nghi Loan Tì võ giả tiền đến, để bọn hắn thay Hà Nhân đổi một bộ y phục. Dạng này tránh Hà Nhân bị bên ngoài người vây xem nhận ra. Từ đó treo chọc phiền toái không cần thiết. Trong lúc này, Thẩm Tĩnh lấy ra một đạo tin tức phủ, đem tin tức chuyển về Nghi Loan Ti phủ. Chỉ là tốn hao thời gian cực ngắn, Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh liền mang theo một đám võ giả đi ra Hà phủ cửa chính. Tại ra Hà phủ cửa chính lúc, Ti phủ đi ở ngoại vi võ giả cao lớn dáng người che chắn Hà Nhân, những cái kia canh dự ở cửa ra vào thế gia thám tử cũng vô pháp tùy tiện nhìn thấy trong đám người có Hà Nhân tại. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh mang đi đại bộ phận võ giả, mang theo Hà Nhân hướng về Bạch gia chỗ xem thiện phường mà đi. Có chút thế gia thám tử cảm thấy kỳ quái, bọn hắn theo tới. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh cũng lười để ý tới những này theo ở phía sau thế gia thám tử, bọn hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau mau đuổi tới Bạch Phủ, biết được càng nhiều ác ngộng quái dị tin tức. Kỳ thật Chu Phàm bọn hắn không biết là, tại bọn hắn tìm Hà Nhân tung tích lúc, Bạch gia lão thái gia ở lại tiểu viện cũng tới hai vị khách nhân. Bạch lão thái gia vẫn là ngồi xổm ở trong tiểu viện nhìn xem đình viện trong vườn hoa sao lá cúc. Hai người kia dáng người trung đẳng, bọn hắn gương mặt phổ thông, một cái mặt hơi mập, thoạt nhìn chất phác trung thực, một cái gầy một chút, mặt có chút dài, nhưng đều là đặt ở trong đám người đều rất không đáng chú ý cao y chun lờ dê loa y kia người. Bạch lão thái gia bên người lão bộ chính cảnh giác nhìn xem hai người này. Làm xong việc sao? Bạch Lao Thái gia mở miệng hỏi. Tướng mạo thật thà hán tử thở dài, không có tìm được Hà Nhân. Bạch Lao Thái gia y y nguyên túi đầu, hắn không nói gì. Người lao buộc kia một mặt phẫn nộ, nếu không phải Bạch Lao Thái gia không cho phép hắn tại hai người này trước mặt tùy ý nói chuyện, hắn khẳng định sớm đã lên tiếng mắng chửi hai người này. Ta nói với các ngươi qua, cái kia ma bệnh chưa chắc có các ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Trầm mặc một hồi, Bạch Lao Thái gia chậm rãi nói. Các ngươi quá gấp, nếu để cho ta chậm rãi đến, Hà Nhân lại như thế nào sẽ đào thoát? Mặt gầy nam tử trầm giọng nói, là chúng ta sơ sẩy, nhưng bây giờ việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, tại Hà Nhân không có bị Nghi Loan Ti tìm được trước đó, coi như an toàn, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Đi Bạch Lao Thái gia đem vừa mới hái lên sao lá cúc nắm ở trong tay, hắn mặt lộ tức giận nói, Bạch gia tại, ta có thế đi tới chỗ nào đi không rời đi? Hậu quả là cái gì ngươi biết? Tướng mạo chất phác nam tử bình tĩnh nói. Hai người một cái ở ngoài thành tiêu diệt cứ điểm, một cái trong thành thu thập Bạch gia, tại tụ hợp tới trước đó, đối với Bạch Lao Thái gia trả lời sớm có đoán trước. Bạch Lao Thái gia không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn xem hai người này. Bạch Lao Thái gia bên người lão buộc lưng căng cứng, hắn biết rõ hai người này thật không tốt đối phó, bởi vì Lao gia nói bọn hắn là sớm đã bước vào khí cương đoạn võ giả, hơn nữa còn không phải phổ thông khí cương đoạn. Một thân bản sự ép thẳng tới đạo cảnh tu sĩ trong tiểu viện, bầu không khí có chút khẩn trương trầm ngưng, hết thể ngay tại Bạch Lao Thái gia một câu nói bên trong. Chỉ là hai người kia đều không có liếc Lao Thái gia bên cạnh người lão buộc kia liếc mắt, chỉ là nhìn xem Bạch Lao Thái gia. Ngươi hẳn là minh bạch, coi như ngươi liều mạng đem chúng ta hai cái lưu lại cũng vô dụng, Bạch gia kết cục sẽ chỉ thảm hại hơn. Mặt gầy nam tử chậm rãi nói, phản bội là kết cục gì? Ngươi so với chúng ta càng hiểu. Lời này nhường Bạch Lao Thái gia lập tức già yếu rất nhiều, hắn cười khổ nói, thật là một bước sai, từng bước sai, ta liền không nên lòng tham. Hai người các ngươi làm chuyện ngu xuẩn, muốn chúng ta Bạch gia nỗ lực như thế lớn đại giới. Mặt gầy nam tử cùng chất phác nam tử mặt lộ sầu khổ. Chất phác nam tử ra mặt khẽ run nói, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta không thể không làm như vậy, tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ chứng cứ, ngoài ý muốn là ai đều không muốn. Nhưng ngoài ý muốn chống chết, chúng ta sau khi trở về, cũng sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Bọn hắn xác thực rất khó chịu, thậm chí sẽ càng thống khổ hơn so với cái chết, chỉ là bọn hắn không thể trốn, không có người nào có thể trốn qua trong giáo truy tung. Đó là các ngươi nên được. Bạch Lao Thái gia cười lạnh nói. Được. Mặt gầy thanh âm nam tử lạnh lùng nói, chúng ta không phải đến cùng ngươi nói chuyện phiếm, chính ngươi tuyển đi. Hy vọng các ngươi không muốn cô phụ Bạch gia. Bạch Lao Thái gia sắc mặt nặng nề nói, ý ngươi yên tâm là được, thần giáo sẽ không bởi vì làm chuyện ngu xuẩn. Chất phác nam tử trịnh trọng nói. Lao gia. Lão bộ cẩn ẩn đoán được, thanh âm hắn đều run rẩy lên. Ta QNZ không muốn bộ dạng này, nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Bạch Lao Thái gia sắc mặt bình tĩnh nói. Bạch phủ cửa chính ẩn ẩn đang nhìn thời điểm, thẩm tĩnh mở miệng nói, chúng ta người quá ít, Bạch phủ võ giả rất nhiều người, cứng rắn xông vào. Sợ là không được. Vậy trước hết lễ sau binh. Chu Phàm chậm rãi nói, nếu là dám phản kháng, liền nói Bạch gia phản nghịch, cứng rắn xông vào, Hoàng đại nhân bọn hắn rất nhanh liền sẽ tới. Bạch gia một khi bị đánh thành phản nghịch, không phải là Bạch gia dòng chính ngoại lai võ giả cũng không dám lại làm cái gì. Đến Bạch phủ trước cửa, Thẩm Tĩnh mặt lạnh lấy gỡ xuống lệnh bài, quát lớn, Nghi Loan Ti làm việc, đều tránh ra cho ta. Gác cổng không dám cả người. Cửa trực tiếp bị đẩy ra.